Tình Muộn Đế Công Cửu Trùng Thiên, quyển 1 chương 37-2, Lầu Gác Xa Mờ, đau đớn đến mức đoạn trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô liền chỉ vào trong cung điện rồi khẽ nói, bọn họ còn đang chờ con kìa, mau vào trong đi, đừng có để quá lâu đấy, gặp mặt nhau rồi thì thôi, sau này cũng nên cắt đứt hoàn toàn. Để Tư Đồ Lăng biết được không hay đâu, ta thở hắt ra một hơi, cảm giác được sắc mặt của bản thân chắc hẳn là nhợt nhạt khác thường. Bọn họ còn đang chờ, bước chân ta đột nhiên trở nên lúng túng, chẳng còn chút sức lực, vậy mà đến lúc tỉnh lại ta thấy mình bước như bay, chẳng bận tâm xem dáng đi của mình nghiêng ngả, khó coi đến mức nào. Ta lúc này chẳng khác nào thiêu thân lao vào biển lửa, liều mạng mà không tự chủ được trước thứ ánh sáng mê hoặc phía trước. Bên trong chính là phòng nghỉ của cô, không hề có cửa như lẽ thường, mà là một khung cửa bằng gỗ đàn hương được chạm trổ tinh tế, phú quý, được thả rèm dày thêu hoa ngũ sắc hoặc rèm nhẹ phía ngoài. Thời tiết lúc này se se lạnh, sức khỏe cô lại yếu, cho nên người đã dùng tấm chăn dày có thêu hoa ngũ sắc, bên trong có lò sưởi, nên hơi lạnh không vào trong được. Ta đứng trước tấm rèm hoa, nhịp tim đập mạnh giống như đang đối diện với một trận đại chiến sinh tử, nhưng lại do dự không biết phải làm thế nào. Lúc này, ta liền nghe thấy giọng nói non nớt ngô nghê mà đáng yêu trong sáng. Phụ vương, đến lúc nào thì mẫu thân mới tới thăm chúng ta? Chấm, mãi lúc sau ta mới nghe thấy giọng nói của Thuần Vô Vọng truyền ra. Mẫu thân con đang đứng ngay trước bức rèm, thế nhưng phụ vương cũng chẳng biết được sốt cuộc người có bước vào không. Tương Tư con nói xem, liệu mẫu thân con có vào không? Có ạ, Tương Tư trả lời rất nhanh, không hề do dự. Con sẽ kéo mẫu thân vào. Tấm rèm nhanh chóng được vén lên, bàn tay hồng hào, bụ bẫm vươn ra, sau đó là chiếc đầu bé xinh cùng đôi mắt to tròn, long lanh, sáng trong. Cô bé còn chưa ngước lên nhìn, ta đã chẳng thể nào nhịn được kéo cô bé lại rồi ôm chặt vào lòng. Tiểu nha đầu khẽ kêu lên một tiếng, mẫu thân, chiếc miệng hồng xinh khẽ chu lên, rồi bật khóc tu tu. Tấm rèm bị vén lên cao hơn, sau đó lộ ra thân hình của Thuần Vô Vọng. Ngài dang rộng cánh tay nhanh chóng kéo ta cùng Tương Tư vào bên trong. Ngài khẽ khàng gọi tên, vãn vãn, thanh âm ngài như thể có gì mắc nghẹn nơi cổ họng, không nói thêm được gì, hai mắt long lanh ngấn lệ, nhưng lại nhanh chóng giấu nhẹm nỗi niềm thương cảm đó đi, lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nhìn Tương Tư, nghiêm giọng. Tương Tư con đã quên lời phụ vương dặn rồi sao? Không được khóc, Tương Tư nghẹn ngào, một lúc sau mới uất ức lên tiếng. Con không khóc, thế nhưng cô bé lại ôm lấy cổ ta, nước mắt không ngừng rơi xuống cổ ta, hết giọt này đến giọt khác. Nước mắt của Tương Tư rơi trên da thịt ta, nóng bỏng, tiếp đó ngấm sâu vào xương cốt máu thịt, ngay cả huyết dịch cũng như bừng bừng rực nóng. Ta run rẩy đưa tay lau khô khuôn mặt đẫm lệ của cô bé, mãi lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng. Tương Tư, ngoan nào. Trên mặt ta, không biết từ lúc nào đã nước mắt đầm đìa, ôm Tương Tư vào lòng rất chặt, cảm giác được cơ thể ấm áp bé nhỏ của Tương Tư, ta chẳng thể đứng vững, chập choạng tựa vào bức tường phía sau lưng, không nói thêm câu nào nữa. Thân hình yếu ớt sắp ngã xuống đột nhiên được giữ chặt, là Thuần Vô Vọng đã giang tay, ôm chặt cả ta lẫn Tương Tư vào lòng, rồi bế bổng đặt ngồi vào một chiếc ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài hiển nhiên là đã cải trang để tới đây, mái tóc đen được cuốn gọn lên, người mặc y phục của thái giám, mà chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ điển trai, tuấn tú, cao sang thoát tục sẵn có của ngài. Sắc mặt ngài mệt mỏi, hai mắt ửng đỏ, đôi mắt đen láy sầu muộn như hồ thu nhưng cũng lại lấp lánh như ánh trăng, mơ mơ màng màng, chẳng phân biệt rõ là vui mừng hay đau thương. Ngài thì thầm nói, vãn vãn, thực ra, nàng đã tin lời ta từ lâu rồi đúng không? Tương Tư, chính là cốt nhục ruột thịt của nàng. Trước khi gặp hai người ta có lẽ còn có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn lý do để phủ nhận, nói rằng đó chỉ là ảo giác, chỉ là yêu thích Tương Tư quá, chỉ là vô tình nảy sinh tình mẫu tử mà thôi. Thế nhưng lúc này, cho dù vứt bỏ hết mọi nỗi đau đớn và thương cảm giữa hai mẫu tử chúng ta, chỉ cần nhìn vào hành động cử chỉ của Tư Đồ Vĩnh. Thuần Vô Vọng và Tương Tư tuyệt đối chính là những người thân thiết nhất mà ta đáng lẽ phải khắc cốt ghi tâm. Ngài dù có mâu thuẫn, đối nghịch với Tư Đồ Lăng đến mức nào, nếu không xác định rõ được ta có liên hệ đến hai người này, tuyệt đối không bao giờ sắp xếp cho chúng ta bí mật gặp mặt. Tính ra thì tất cả đã là chuyện của 6 năm trước. Tư Đồ Vĩnh lúc đó chưa phải là thái tử, thậm chí còn chưa được phong là tấn vương. Ngài chỉ là một hoàng tử đáng thương, nhàn rỗi đến mức không thể nhàn rỗi hơn, suýt nữa còn bị phụ hoàng của mình quên mất sự tồn tại của bản thân. Nếu ta đã từng mất tích 3 năm, nếu đoạn dĩ vãng đó thực sự tồn tại, ngài không thể nào không biết, chỉ là. Ngài giống hệt như Tư Đồ Lăng, không chịu nói cho ta biết mà thôi. ta không hiểu điều gì đã khiến ngài thay đổi chủ ý thế, nhưng ngài đang dùng hành động thực tế để nói cho ta biết ta thực sự đã từng mất tích, thực sự đã từng sống ở Ly Sơn, ân ái hạnh phúc cùng Thuần Vô Vọng rồi hạ sinh ra một đứa bé xinh xắn, đáng yêu, một tiểu Tương Tư biết khóc, biết cười, biết nũng nịu, biết nghe theo trái tim mách bảo để đi tìm mẫu thân của mình. Thế nhưng, đến sau cùng, ta vẫn chẳng hề trả lời lại câu hỏi của Thuần Vô Vọng, chỉ ôm Tương Tư trong lòng, rất chặt cảm nhận lời thì thầm của cô bé, cả hơi thở ấm áp cùng thân hình mềm mại của cô bé. Chỉ sợ vừa buông tay ra, là sẽ đánh mất giấc mộng tuyệt đẹp, chẳng còn nhìn thấy hình bóng của cô bé đâu nữa. Tương Tư ngồi trong lòng ta cũng ngỡ như đang trong giấc mộng, mơ màng cất tiếng. Mẫu thân, phụ vương nói chỉ có thể gặp người một lần, không cho phép con quậy phá. Thế nhưng tại sao lại chỉ được gặp người một lần? Tại sao bọn họ lại không cho con và phụ vương ở nhà của cữu cữu? Tại sao người không thể cùng con và phụ vương quay về Ly Sơn? Cô bé đã thôi khóc thế nhưng đôi mắt đen láy vẫn còn long lanh đẫm lệ. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tương Tư, vuốt ve lên khuôn mặt tròn trịa bé nhỏ đó. Thực sự cô bé lúc này đã chẳng được tròn trịa bụ bẫm như mấy tháng trước kia ở cùng với ta, chiếc cằm bắt đầu nhọn không hiểu là do gầy đi hay là lớn lên, nên trông lại càng giống ta hơn. Ta nhẹ nhàng lên tiếng, Tương Tư con không hiểu, trong thiên hạ có rất nhiều chuyện không được như ý mình. Tương Tư lại mở to đôi mắt đen láy ngây thơ của mình hỏi. Không được như ý mình là thế nào? Có người quản lý người không cho phép người tới đây sao? Có phải là Lăng Thúc Thúc? Chúng ta không quan tâm đến thúc ấy không được sao? Tương Tư chỉ vào một chiếc giỏ không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ vương đã bảo người cho con vào trong chiếc giỏ đó, xách cả dọc đường tới đây. Mẫu thân chỉ lớn hơn đôi chút hay đổi sang một chiếc giỏ lớn hơn, phụ vương khỏe mạnh cũng có thể xách người về tận Ly Sơn đấy. Lúc có người thì đừng nói chuyện, lúc không có người có thể chạy ra ngoài vươn vai được mà cũng không mệt đâu. Mẫu thân, người thử xem sao? Cô bé ra sức khẩn cầu, nhưng không còn vẻ đắc ý mỗi khi nghĩ ra những chuyện kỳ quái, lý lắc như trước nữa. Ta từ từ ấn vào mấy huyệt đạo trên người có thể khiến cho cô bé ngủ đi, từ từ dồn chân khí than thở. Tương Tư căn rễ của mẫu thân ở đây, mẫu thân chẳng thể nào đi được. Tương Tư vô cùng ngạc nhiên, lại hỏi, mẫu thân đâu phải là cây, tại sao lại có căn rễ? Ta liền nói, con người cũng có căn rễ, con sinh ra, lớn lên tại nơi nào, thì căn rễ của con ở nơi đó, người dưỡng dục nuôi lớn con ở đâu, thì căn rễ của con ở nơi đó. Tương Tư căn rễ của con ở Nam Lương, ở Ly Sơn, chứ không phải ở nơi mà bất cứ lúc nào cũng có người muốn hãm hại con và phụ vương của con. Phụ vương đã dưỡng dục con, thế nên, phụ vương ở nơi nào thì căn rễ của con ở nơi đó, có đúng không? Đúng, đôi mắt trong sáng tuyệt đẹp của Tương Tư càng lúc càng mở to hơn, chỉ về phía Thuần Vô Vọng. Mà chẳng phải phụ vương đang ở đây sao? Căn rễ của con chắc là cũng ở nơi này thôi. Ta kinh ngạc nhìn Thuần Vô Vọng đang đứng bên cạnh, nhìn hai mẫu tử ta chăm chú thấy ngài mỉm cười khổ sở, không hề có ý giải vây hộ, ta đành nói. Ngài ấy chỉ thi thoảng đến nơi này thôi, cho nên nơi này không phải là nhà của ngài ấy. Tương Tư lại nói, phụ vương vẫn luôn nói rằng, nơi nào có phụ vương, có mẫu thân thì nơi đó chính là nhà của con. Bây giờ phụ vương và mẫu thân đều ở nơi này, tại sao đó lại không phải nhà của con? Thuần Vô Vọng liền khẽ bật cười, ánh mắt long lanh, nhưng rất dịu hiền, nhìn về phía con gái thân yêu nhẹ nói. Không sai, nơi nào có ta và mẫu thân của con thì nơi đó chính là nhà của con. Ta nhìn Thuần Vô Vọng, ánh mắt thoáng phẫn nộ. Thuần Vô Vọng thấy ta nổi giận, không nói thêm gì, lặng lẽ cúi đầu. Ta đang định tiếp tục giải thích cho Tương Tư nghe, bàn tay trái đang ôm Tương Tư đột nhiên bị tay ai đó nắm chặt. Ngón tay dài thẳng, trắng trẻo, có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại đó bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra sức mạnh đáng sợ, khó lường. Đã bao ngày không gặp, cảm giác động chạm da thịt cùng thân nhiệt đó càng thêm thân thiết, rất giống với khi ta còn nhỏ, mỗi khi mệt mỏi cực độ ngâm người trong suối nước nóng, mềm mại mà ấm áp, dần dần ngay cả trái tim cũng trở nên ấm áp như suối nước nóng vậy. Ánh mắt ta lại ướt nhòa, ta cúi đầu hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp của Tương Tư, ngón tay phải lại tăng thêm sức không ngừng ấn lên mấy huyệt đạo trên người con bé. Tương Tư bật cười ngô nghê vài tiếng, sau cùng không chịu đựng thêm được nữa, há miệng ngáp dài một tiếng, mí mắt từ từ cụp xuống, thì thầm lên tiếng. Mẫu thân ơi, con cảm thấy buồn ngủ quá. Tối hôm qua phụ vương nói sắp dẫn con đi gặp người, con đã nằm mơ cả một đêm, tất cả đều liên quan đến mẫu thân. Buổi sáng con còn chẳng muốn tỉnh dậy nữa, buồn ngủ quá. Nếu con ngủ rồi, khi tỉnh lại, liệu có còn nhìn thấy mẫu thân nữa không? Phụ vương thường nói, đó chỉ là giấc mộng. Mẫu thân, con đã nằm mơ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cô bé nói không có trình tự, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nói ra mấy tiếng sau cùng liền ngáp dài một cái, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hai hàng lông mi đen láy ngoan ngoãn khép lại, không khí trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Ta lặng lẽ ôm chặt lấy Tương Tư, cố gắng ghi khắc sâu đậm hình dáng của cô bé trong trái tim mình, nỗ lực cảm nhận niềm hạnh phúc và hân hoan khi được ôm chặt cô bé trong lòng. Đồng thời ta cũng gắng sức không nghĩ tới nỗi đau khổ, phiền não khi phải phân ly. Tuần Vu Vọng cúi đầu xuống nhìn đôi chân ta. Chân của nàng, có nghiêm trọng lắm không? Mau đưa Tương Tư để ta bế cho. Ta không đáp lại, chỉ nhắm mắt cảm nhận nhịp tim khỏe mạnh cùng hơi thở đều đặn của thân hình bé nhỏ, non nớt trong tay mình, đôi chân thoáng tê dại, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Tuần Vu Vọng đưa tay đỡ lấy lưng của Tương Tư, để giảm bớt lực đè lên phần đùi ta, rồi nhẹ nhàng nói. Vãn Vãn, ta đưa Tương Tư tới đây, chỉ vì muốn gặp nàng một lần, xác định được nàng bình an vô sự, hoàn toàn không hề có ý ép buộc nàng phải đưa ra quyết định gì. Ta biết điều đó là không thể. Chúng ta tựa sát vào nhau, trong lúc nói chuyện, hơi thở của ngài không ngừng phả lên khuôn mặt của ta, hơi phát nóng, nhưng thời gian càng lâu, khuôn mặt ta càng nóng bừng đến mức khó chịu. Ta lưu luyến không thôi giao Tương Tư cho ngài, rồi nhìn ngài bế cô bé đặt lên giường, lặng người một lúc khẽ cất tiếng gọi. A Vọng, ánh mắt của Thuần Vu Vọng bỗng nhiên lóe sáng, quay lại nhìn ta, đôi môi nhợt nhạt đã cong lên, để lộ nụ cười dịu dàng. Ta khẽ cất tiếng, hãy đưa Tương Tư đi đi. Thân phận của ngài cao quý, sau này đừng có mạo hiểm như vậy nữa. Ngài nhếch miệng mỉm cười tươi tắn hơn trước nhưng trông lại có nét khốn khổ lạ thường, ngài nói. Nàng đang thương xót ta hay là cười chê ta bất lực thậm chí còn chẳng bảo vệ được thê tử của mình. Ta cười đáp, cho dù là hoàng đế Đại Nhuế hay Đại Lương hiện nay cũng có những lúc chẳng thể làm được gì. Ngài cũng chẳng phải nghĩ quá nhiều, muốn trách thì trách năm xưa đã yêu nhầm người, nên thành ra hại người hại mình. Nàng oán hận ta, chấm, oán hận, cục diện đáng sợ hiện nay đâu phải do ngài gây ra. A Vọng, ngài lúc nào cũng tự chuốc khổ vào thân, cho nên làm hại cả Tương Tư. Cô bé đáng lẽ nên có một ngôi nhà hoàn chỉnh, thế nhưng ta không hề hối hận. Tuần Vu Vọng nhìn ta dịu dàng nói tiếp, nếu được quay lại từ đầu ta vẫn cứ lựa chọn như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy hận sự cố chấp và ích kỷ của ngài, liền hỏi. Sau đó, cả đời đau khổ, phiền muộn, nhớ nhung về niềm hạnh phúc trong 3 năm đó sao? Nếu vận mệnh định sẵn niềm hạnh phúc đó sớm muộn gì cũng biến thành hư vô, ta sẽ đem nàng giấu kỹ hơn nữa, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn nữa, ta sẽ dùng nhiều thời gian ở cạnh bên nàng hơn nữa. Cố gắng hết sức khiến nàng có thể hạnh phúc nhiều hơn chút nữa. Ta còn không để cho nàng có thời gian trưởng thành, lựa chọn. Ta quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ta bất giác bật cười. Ngài làm vậy có thể gọi là lấy vợ không? Nghe ra giống cướp vợ hơn. Thực sự không thể nào tin rằng trên thế gian lại có người đàn ông nóng vội như ngài. Không phải là ta nóng vội, mà vì ta sợ sẽ bỏ lỡ mất nàng. Trái tim ta rung đập mãnh liệt quặn thắt, ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngài. Ánh mắt ấy thanh tịnh như hồ thu, trong vắt như nước suối, lặng lẽ chiếu rọi khuôn mặt ta. Mãi lâu sau ta lại mỉm cười nói với ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc đó người ngài gặp chính là bản thân ta bây giờ, thủ đoạn tàn bạo, lòng dạ sắt đá, giết người không run tay, liệu ngài có còn rung động không từ thủ đoạn mà tranh đoạt hay không? Chắc không, người mà ta yêu chính là người thiếu nữ thông minh, lanh lợi mà lại trong sáng tựa nước suối kia cơ. Ta nghe vậy không khỏi nhướng cao đôi mày, ngài khẳng khái than dài, lại nói, đáng tiếc, vừa thấy Tần Vãn nhỡ chuyện chung thân, đợi đến khi ta tỉnh ngộ, nàng đã vĩnh viễn không còn là tiểu cô nương đáng yêu đó nữa, nàng càng lúc càng đi xa hơn, chẳng thể nào quay đầu lại được. Từ xưa ta đã biết đằng sau vẻ mặt nho nhã, thanh tao, văn thơ lai láng của ngài ẩn chứa một tố chất vô lại ác liệt thế nhưng lúc này, nghe ngài thành thực nói những lời này, ta thật chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Ta chỉ biết, phía trước đã là vực thẳm, chắc quay đầu là bờ trăng, ngài nhắm mắt khẽ cất tiếng. Vãn Vãn, nàng an tâm, ta sẽ không gây ra những chuyện khiến nàng phải khó xử. Ta cau mày nói, nếu không muốn khiến ta khó xử, ngài hãy mau chóng đưa Tương Tư quay về Nam Lương đi. Như vậy ta sẽ cảm kích ngài vô cùng, ta đã quyết định sẽ đưa theo công chúa Thường Hy quay về Nam Lương. Xác định ngày giờ khởi hành thu dọn hành trang cho công chúa cũng cần một khoảng thời gian. Ta nghe thế không khỏi kinh hãi, không phải Hoàng thượng vẫn chưa quyết định có cầu thân hay không sao? Đợi đến khi xác định hai nước còn phải trao đổi quốc thư, nước Lương đưa lễ hỏi tới, nước Nhuế lại chuẩn bị của hồi môn cho công chúa, chỉ sợ là phải mất 1-2 năm nữa thì mới đưa công chúa sang Nam Lương được. Tuần Vu Vọng lắc đầu đáp, không rắc rối vậy đâu, ta đã đưa quốc thư tới rồi, vốn dĩ chỉ là yêu cầu tiếp tục việc cầu thân trước kia. Lễ vật đã được đưa tới trước đó, của hồi môn vẫn đang nằm ở Nam Lương, chỉ cần đưa công chúa về nước ta là xong, tất cả đều hợp tình hợp lý cả. Nếu trước kia đã nói công chúa Thường Hy sẽ được gả cho hoàng đế nước Lương, thì vẫn để nàng ta lấy hoàng đế nước Lương thôi, vẫn cứ thể hiện thành ý giao hảo của hai nước. Hoàng thượng của chúng ta, đã đồng ý rồi sao? Tại sao ngài ấy lại không đồng ý? Triều đình Bắc Nhuế vẫn còn tranh giành quyền lực rất đáng sợ, nếu không kết giao quan hệ với Nam Lương, khó tránh được tình trạng trước sau đều bị tấn công. Sau khi gả hoàng muội sang nước ta, khi Bắc Nhuế đại loạn, ngài ấy còn có thể nhận được sự ủng hộ của Nam Lương, tại sao lại không làm chứ? Chỉ là ta muốn ở lại nơi này thêm một khoảng thời gian, cho nên cố tình do dự chưa đưa ra quyết định. Ánh mắt ngài trong trẻo như nước suối, lặng lẽ nhìn về phía ta. Huống hồ công chúa Thường Hy tuổi nhỏ nông nổi, không biết trời cao đất dày, để bản thân bị cuốn vào cuộc tranh giành này. Hiện nay, Bắc Nhuế sinh ra nuôi dưỡng nàng ta e là còn nguy hiểm hơn Nam Lương chúng ta nhiều. Từ lâu chẳng phải đã có người muốn đoạt tính mạng của nàng ta cùng với mẫu thân sao? Ta biết rõ ngài đang ám chỉ ta nhất định sẽ báo thù công chúa Thường Hy, cũng chẳng nói thêm, lại hỏi sang chuyện khác. Hoàng thượng của chúng ta, có nhắc với ngài chuyện năm đó rốt cuộc là sao không? Nếu, Tương Tư thực sự là con gái của ta, bọn họ làm cách nào để chia cắt chúng ta? Chấm, ta có hỏi, ngài ấy ấp a ấp úng, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp mấy. Tuần Vô Vọng liền nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta phải nghĩ mọi cách vặn hỏi các nguồn, mà cũng chỉ biết được chuyện này không chỉ mình ngài ấy biết, mà Tư Đồ Lăng cùng người Tần gia cũng đều biết cả. Xem ra bọn họ đã liên thủ nghĩ ra cách nào đó để đưa nàng rời khỏi ta. Chấm, Tư Đồ Lăng và người Tần gia. Chắc chỉ có chủ nhân của Tần gia năm đó thôi, cũng chính là phụ thân của nàng, Tần Nhị ca e là cũng chẳng hề biết chuyện, ta cũng hiểu, Tần Triệt bán thân bất toại, Tần Cần lúc đó còn nhỏ tuổi lại hay yếu bệnh, có rất nhiều chuyện đại sự phụ thân không hề bàn bạc cùng hai người đó. Bọn họ thực sự cũng chẳng hề làm sai, chỉ là trình thẳng lại con đường đã bị Thuần Vô Vọng bẻ cong vào 3 năm trước, để ta trở về đúng vị trí mà mình cần phải ở. Thuần Vô Vọng lại nói. Hiện nay nghĩ lại mọi chuyện, chắc là bọn họ vô cùng căm hận ta. Năm đó ta không ngừng bị người khác ám toán, vốn ban đầu còn nghi ngờ là do một tên phản bội mà ta đuổi đi liên thủ cùng kẻ địch trong triều ra tay ám toán, cho nên vẫn luôn đề cao cảnh giác, luôn luôn hành sự thận trọng trong triều đình. Lúc này nghĩ lại, có lẽ là do hai vị công tử Tư Đồ cùng Tần đại tướng quân có thân phận cao quý đã bố trí người tới. Ta bỗng nhớ lại, lúc quay về Bắc Đô không lâu, phụ thân đã từng mấy lần nhắc tới chuyện sau khi bình định biên cương phía Bắc sẽ quay sang đánh về phía Nam, còn Tư Đồ Lăng trước nay điềm tĩnh, im lặng, thi thoảng nhìn về phía Nam, đôi mày lại nhíu chặt lộ rõ luồng sát khí đáng sợ. Đầu ta lại bắt đầu đau đớn, Tuần Vô Vọng, thực sự là oan gia trời định của ta. Mấy ngày gần đây, ra sức tịnh dưỡng, ta đã sắp biến thành bình thuốc rồi, đám đại phu cùng đạo trưởng Vệ Huyền biết rõ bệnh tình của ta, mỗi lần kê đơn đều cho thêm những vị thuốc hoặc các món ăn có tác dụng an thần. Chính vì thế mà nhiều ngày nay ta đã không còn phát bệnh nữa. Thế nhưng vừa mới gặp ngài, chưa nói được mấy câu ta đã lại phát bệnh rồi. Tuần Vô Vọng trước đó đã vài lần nhìn thấy ta phát bệnh, lại nghe Tư Đồ Vĩnh nói gì đó, thấy cảnh này tuy rằng khá kinh ngạc nhưng lập tức tìm bao thuốc của ta, lấy ra 2 viên đưa lên miệng cho ta, rồi chạy đi rót nước. Một luồng ánh sáng lắc lư trước mặt, mãi một lúc sau ta mới bình tĩnh lại, người vẫn còn ở trong tầm cung giao hoa của Hoàng cung Đại Nhuế, đối diện với người đàn ông tuấn tú tuyệt sắc trước kia đã từng là phu quân của mình nhưng giờ chẳng còn gì liên quan đến bản thân nữa. Ta vùng ra khỏi vòng tay của ngài, ngồi thẳng dậy, tựa vào lưng ghế giá lạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Liền nghe thấy ngài nói, ngày đó tại Tần phủ ta đã thấy nàng dùng thứ thuốc này, nên đã lặng lẽ giấu đi 1 viên, lúc quay về cho người nghiên cứu, nói rằng đây là thuốc an thần, thế nhưng dùng trong thời gian dài, nhất định sẽ tích tụ hàn độc trong người. Nàng cứ dùng nhiều như vậy, e là hậu hoạn khôn lường. Ta mỉm cười từ từ lên tiếng. Ngài an tâm, phủ Định Vương và Tần phủ gì mà không có chứ, đại phu tìm về có lẽ còn nhiều hơn cả thái y trong hoàng cung. Ta sẽ không để bản thân chết sớm, đồng thời cũng sống rất lâu, rất lâu. Lâu đến, lúc Tương Tư xuất giá ta sẽ chuẩn bị 1 phần đại lễ hậu hĩnh tặng con làm của hồi môn. Ngài không hề cười, chỉ lặng lẽ nhìn ta chăm chú rồi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Vĩnh đã từng để lại 2 viên tuyết chi đan cho ta, lúc đó thương thế của ta quá nặng, tuy rằng thuộc hạ đã cho ta dùng, nhưng lại sợ thuốc có vấn đề, khiến ta bị thương nặng hơn, nên đã giữ lại 1 viên tuyết chi đan, để sau này mang cho danh y nghiên cứu. Lúc đó, họ chỉ nói đó là một thứ thánh dược trị thương cực tốt, có thể khiến người bị thương hồi phục nguyên khí, huyết mạch lưu thông trong thời gian ngắn nhất. lúc đó ta đã cảm thấy kỳ lạ thế nhưng sau này, khi tới Bắc Nhuế, nghe nói nàng không hề sử dụng thuốc trị thai, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Đến khi quay về hỏi đại phu, liền biết nếu thai phụ dùng thứ thuốc này, liệu có ảnh hưởng gì không, đại phu liền nói, thứ thuốc này hiệu quả quá mạnh, có thể khiến máu huyết lưu thông, cho nên cũng có thể làm trị thai, lại cộng thêm cơ thể nàng đã tích lũy quá nhiều hàn độc, cho nên thứ đầu tiên chịu nạn chính là thai nhi. Ta nghe vậy tột cùng chấn động, khổ sở lên tiếng. Thì ra, linh đan cứu người cũng có thể trở thành độc dược đoạt mạng. Thuần Vô Vọng liền nói. Tư Đồ Vĩnh, hoàng thượng của các nàng khi ấy không biết nàng đang mang thai sao? Ngài ấy đương nhiên là không biết rồi. Ngay cả sau đó khi cứu ta ra ngoài, ngài cũng chỉ biết rằng sức khỏe ta suy yếu, chứ đâu biết nguyên nhân là do trị thai gây ra. Ta nhìn về phía Tương Tư than dài một tiếng. Cũng có thể, Tương Tư sẽ là đứa con duy nhất của ta. Thuần Vô Vọng nghe vậy chìm trong im lặng, ta nhìn ngài nhẹ mỉm cười. Chuyện nghênh hôn đâu cần thiết bắt ngài phải ở lại Đại Nhuế tận tâm tận lực, ngài hãy mau đưa Tương Tư rời khỏi. Nếu còn không đi ta cũng sẽ phái người tới ám toán, cho tới khi nào giết sạch hết thuộc hạ của ngài. Ngài đoán xem, lúc đó, ngài đang ở Đại Nhuế, ngài nắm chắc mấy phần thắng để có thể giữ mạng cho những thuộc hạ tâm phúc trung thành của mình. Hay là, ngài không bận tâm, ngay từ đầu đã định để cho bọn họ phải hy sinh vì mình. Nàng sẽ không làm vậy. Thuần Vô Vọng mỉm cười bình thản đáp. Lần trước Tương Tư nhìn thấy nàng luộc người sống nên ngất lịm đi, ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được con bé tin rằng đó chỉ là giấc mơ. Nàng còn định dọa Tương Tư thêm mấy lần nữa. Mắt mũi ta cay xè thấy ngài nhìn về phía mình, ta vội giấu đi nét mặt cảm thương, sầm mặt định khuyên ngài thêm, lại nghe cô đứng từ ngoài gọi vào. Vãn vãn, không còn sớm nữa đâu. Ta bàng hoàng, ngước đầu lên nhìn ánh mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, lúc này đã gần tới giờ ngọ. Thật không ngờ ta đã ở lại cung Giao Hoa được 2 canh giờ rồi. Ngày đầu tiên thượng triều tiện đường vào thăm cô không hề kỳ lạ thế nhưng thời gian ở lại kéo dài quá, khó tránh khiến người ta nghi ngờ. Ta thì chẳng sao thế nhưng Thuần Vô Vọng và Tương Tư ở lại trong cung càng lâu lại càng thêm nguy hiểm. Dùng thân phận sứ thần Nam Lương, bị người ta bắt gặp cải trang rồi xuất hiện trong cung tầm riêng của hậu phi, ngay cả cô cũng chẳng thoát khỏi can hệ. Vừa rồi ôm Tương Tư ngồi lâu như vậy, vết thương trên đùi ta bắt đầu đau nhức. Ta tập tễnh đi đến bên giường, ngắm Tương Tư thêm lần nữa. Ta hoàn toàn không thể nhớ được nỗi đau đớn và vui mừng khi đã dứt ruột sinh ra cô bé vào năm đó như thế nào, có điều lúc này, nỗi đau đớn khi phải chia ly cùng Tương Tư thực sự chẳng khác nào hàng trăm mũi kim xuyên qua trái tim. Lần này, có lẽ cô bé sẽ mãi mãi rời xa khỏi ta, chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cuối cùng đã quay người lại nói với Thuần Vô Vọng. Cho dù là vì tương tư ngài hãy sống thật khỏe mạnh tốt lành, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Rời khỏi Hoàng Cung, rời khỏi Bắc Đô, rời khỏi Đại Nhuế. Ta chống chân, từng bước chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Thuần Vô Vọng lặng lẽ nhìn vào đôi chân ta, khoảnh khắc thấy ta sắp sửa vén rèm bước ra, mới khẽ khàng lên tiếng. Ta sẽ không khiến cho nàng phải phiền muộn thế nhưng ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Ta quay đầu nhìn ngài đang nắm lấy bàn tay của Tương Tư cúi đầu, lặng lẽ ngồi bên mép giường, quay nghiêng người sang, khuôn mặt cắt ngang tuấn mỹ vô song lúc này trắng tựa băng tuyết nhưng kiên nghị và chân tình. Ngài cũng là hoàng tử, một vị hoàng tử đã học được cách bảo vệ và rèn giũa bản thân trong những vòng xoáy tai họa khôn lường tại chốn hoàng cung hiểm ác mưu mô. Có lẽ ta hoàn toàn không cần phải lo lắng cho ngài cùng Tương Tư. Cách chương.